cho ta một viên thuốc hối hận. Chương 8, góc truyện audio.com. Thật ra thì vào thời điểm mới đầu, trong lớp số lượng các cặp đôi yêu nhau rất nhiều, giống nghệt như nấm mọc lên sau cơn mưa vậy, chỉ bất quá trải qua 3 tháng đầu tất cả chuyện tình đều phải chết non. Lý do cơ bản khiến điều này xảy ra là mọi người trong lớp chia chỗ ngồi, khoảng cách xa nhau, tình cảm tan vỡ, cùng với đó là lấy việc học làm trọng. 3 nguyên nhân này là chiếm phần lớn của lý do. Đường Tinh lắc đầu một cái, không thích hợp, nhưng mà không phải cậu nói là Lý Nam Trúc học rất giỏi sao? Làm ơn đi Đường Tinh, anh ấy thành tích tốt thì thế nào? Chính anh ấy cũng đang là học sinh, cuối cấp rồi, chỉ năm nữa là thi lên cao hơn, cậu cho là người ta ăn no không có việc gì làm à? Còn nữa nhé. Diêm Linh day lông mày, cái dáng vẻ đại nhân lúc nãy của cậu khi dạy dỗ tớ, đi đâu mất rồi nhỉ? Chẳng lẽ cậu không nên tự hỏi bản thân mình, yêu sớm sẽ dễ dàng hối hận? Không hay sao, cậu không phải mới vừa rồi nói là không thích nha, thế nào đột nhiên lại thích được vậy? Không phải là bởi vì lời nói của tớ đây chứ? Đường Tinh ngưng nghẹn, không biết nên trả lời thế nào, nói thật. Dĩ nhiên là không được. Rồi, ôi chao, có cô thiếu nữ nào không có nhớ nhung mơ mộng chuyện tình yêu cơ chứ à, đây. Là vừa thấy đã yêu, vừa thấy đã yêu nha. Làm sao có thể vừa thấy đã yêu? Trên thực tế cô và Lý Nam Trúc đã trải qua khá dài nhiều chuyện kỳ cục rối rắm khi ở chung với nhau. Vậy cậu chưa từng thích qua người khác sao? Diêm Linh sửng sốt trả lời. Làm sao có thể, tớ làm sao đã thích người khác? Diêm Linh mặc dù trong nháy mắt vẻ mặt không tự nhiên che đi không còn một mảnh, nhưng Đường Tinh vẫn chú ý nhìn thấy được lỗ tai của cô nàng này bỗng dưng hồng hồng, hiển nhiên đây là biểu hiện của nói dối. Đường Tinh cũng không cố vạch trần điểm không đúng của cô nàng, nếu như Diêm Linh đã không muốn nói ra, vậy cô có cố hỏi đi nữa cũng không hỏi được mọi chuyện là như thế nào. Nhưng mà còn chuyện này về Lý Nam Trúc có phải hay không, nếu cùng trao đổi với Diêm Linh, nếu cô nàng này phản đối, mình cũng không có cách. Vốn chỉ là muốn Diêm Linh nghĩ cách giúp Đường Tinh đến gần thêm một bước với Lý Nam Trúc mà thôi, dù sao cô nàng này cùng với Tùy Lôi cũng có một tầng quan hệ, nếu như Đường Tinh phải biết nói điều gì với Lý Nam Trúc tìm Diêm Linh giúp xe chỉ luồn kim, đương nhiên so với chuyện cô trực tiếp nghĩ biện pháp cùng hắn gặp nhau càng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu Diêm Linh không đồng ý, vậy thì cũng thôi. Tuy rằng Đường Tinh nghĩ rằng đã được quay trở về như thế này, vậy thì phải nắm lấy tất cả các cơ hội có thể đến gần được với Lý Nam Trúc, biện pháp thì chắc chắn sẽ có, nhưng đáng tiếc sẽ chậm chỉ một chút mà thôi. Được rồi, Đường Tinh, tớ sẽ giúp cậu. Giống như là đưa ra một quyết định vô cùng gian nan, nén lấy một hơi Diêm Linh trả lời, Đường Tinh, tớ cảm thấy rằng, so với chị Tùy Lôi thì cậu cùng Lý Nam Trúc có vẻ xứng đôi với nhau hơn đây. Đường Tinh mừng rỡ nhìn về Diêm Linh, chỉ thấy gương mặt đỏ của cô nàng úp úp mờ mờ. Nói, tớ cảm thấy có thể giúp bạn tốt theo đuổi được nam sinh, việc này như là một hành động vô cùng hào hiệp. Đường Tinh nghe thấy thế không thể giải thích được gì nữa, có chút giờ khóc giờ cười, tóm lại, Diêm Linh thở mạnh ra một hơi, vỗ vỗ vai Đường Tinh. Tớ sẽ giúp cậu là, được, Diêm Linh ơi, cậu thật là tốt. Đường Tinh ôm mạnh Diêm Linh một cái, dù sao đi nữa. Góc truyện audio.com, thêm sự hỗ trợ của cô nàng này, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ai bảo chúng ta là bạn tốt cơ chứ, đúng không, còn bày đặt khách sáo cái gì. Các bạn học sinh, vào học, mọi người nhanh lên một chút trở về chỗ ngồi. Lần nữa giáo viên dạy tiếng Anh đứng lên bục giảng, bắt đầu giảng bài, phòng học vốn đang ồn ào trong nháy mắt lại trở về bình yên tĩnh. Ai, Đường Tinh, cậu tính chuẩn bị như thế nào để theo đuổi anh ấy? Diêm Linh thừa, dịp giáo viên viết lên bảng không chú ý, lén lén lút lút lại gần cùng cô trao đổi đối sách. Đường Tinh cũng tiến tới, nhẹ lắc đầu một cái rồi nói. Tớ còn chưa có nghĩ ra. Ừm, Diêm Linh cau mày, lại trở về bàn học của mình, dùng một trang giấy viết không ngừng cái gì đó. Đường Tinh nghi ngờ, đang muốn đi nhìn lén nội dung trên tờ giấy, nhưng không nghĩ. Đường Tinh, dạ, mời em đứng dậy dịch một chút đoạn đối thoại này. Giáo viên Tống nghiêm túc nhìn cô, chằm chằm, xong rồi, bị giáo viên bắt quân nhân đào ngũ rồi. Đường Tinh cả người run lên, nhất định là mới vừa rồi mình làm ra động tác quá lớn, mới bị giáo viên bắt được tư tưởng quân nhân đào ngũ. Thật ra thì cũng không sai, sự thực thì cô không đúng, ngại quá, xin hỏi phòng học này ở tầng mấy? Lên tầng, quẹo trái, đối diện với phòng photocopy. Cảm ơn, không có gì, bọn họ hôm nay đang học những bài đầu tiên. Đường Tinh vụng trộm vì mình mà toát mồ hôi, cô cảm thấy may mắn vì đây là trung học, nếu là cấp 3. Cô sẽ không làm được mà. đem những kiến thức kia trả lại cho giáo viên. Đi học thì phải cẩn thận nghe giảng, năm này là mấu chốt, không được phép lười biếng. Em biết không, giáo viên Tống từ trước tới nay đã có danh tiếng là nghiêm cẩn, cô giáo này đã hơn 30 tuổi, mang một mắt kính màu tơ vàng, bộ dáng gầy yếu, cũng đã là mẹ của đứa bé 2 tuổi. Rồi, so với Tôn Gia Lương, Đường Tinh lúc đầu đặc biệt thích cách nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng thì như đậu hũ của cô Tống, cho nên cô càng phát ra tâm địa vô cùng xấu hổ, yếu ớt gật đầu một cái, nói. Dạ, lần sau, sẽ không như vậy nữa à, lần này, Đường Tinh không dám suy nghĩ lung tung, nghiêm túc ngồi học. Một bên là Diêm Linh đang hả hê cười trộm, Đường Tinh cũng không hề tức giận. Hai, người các cô lúc học tập chính là dùng phương thức trước thì cười nhạo lẫn nhau, sau đó thì quan tâm nhau, từ ở Bắc có hai cách giải thích từ này là giới từ, hiện tại chúng ta chỉ cần hiểu rõ một loại của từ này là được rồi. Vì bảo đảm học để đạt điểm tốt, cô Tống thích nghiêm khắc. Dạy theo sách giáo khoa, học gì đi nữa cũng sẽ không học ngoài nội dung phạm vi bọn họ sẽ thi, đó là điểm tốt giúp các cô có thể biết phạm vi học. Dù sao thi vào cấp 3 nội dung cũng không có nhiều thay đổi, nội dung cũng không mở rộng ra kiến thức bình thường đã được dạy, bởi vậy chỉ có thể dựa vào bản thân mình cùng với vận số đi. Kế tiếp cả buổi sáng, Đường Tinh cũng không dám làm lại chuyện như vậy, quy củ ngồi chăm chú nghe rằng tất cả các tiết học. Dù cho Diêm Linh vừa hết tiết học vẫn trêu ghẹo cô cũng cứ ngẩn người không hề có phản ứng, đợi đến buổi trưa thì cô mới thoáng buông lỏng một chút. Một phút nữa là hết tiết học đến thời gian ăn cơm. Đường Tinh đúng thật đã lâu lắm rồi không có ăn cơm trong phòng học, cô đều quên mất cái cảm giác mấy chục người ở trong phòng học vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm bầu không khí thật thoải mái. Góc truyện audio.com, trường trung học phòng ăn quá nhỏ, không thể nhiều người cùng ngồi ăn. Cho nên, trường có luật là không ăn ở phòng ăn mà phòng ăn sẽ phái người đưa cơm đến, thùng nhựa so. Với cái két bia còn lớn hơn làm thùng đựng, bên trong có đủ mỗi người một hộp cơm, lại đưa đến. Cửa của mỗi lớp học, hộp cơm làm bằng inox có chiều rộng dẹp, bên trong có 3 món ăn, một nửa hộp là cơm, canh thì để ở hộp khác, về phần chiếc đũa cùng thìa là học sinh phải mang theo. Trường học không cung cấp, mỗi khi đến buổi trưa tất cả mọi người đều rất hưng phấn, Đường Tinh lúc này mới nhớ. Tới cô buổi sáng còn quên chưa ăn, để bụng đói meo cho đến bây giờ, mắt đã sớm nổ đom đóm. Mọi người đều đang nhìn đồng hồ đeo tay chuẩn bị dẫm đạp lên nhau giành đi ăn cơm. Trước Tôn Gia Lương không nhanh không chậm bước đi thong thả vào lớp học, sau đó một giây. Chuông tan học liền vang lên, Tôn Gia Lương lên tiếng. Các bạn học sinh thân mến, mọi người không nên gấp, duy trì trật tự, không cho phép nói chuyện. Tổ thứ nhất đi trước, nữ sinh lên trước, tiếp theo là tổ thứ hai. Làm như vậy đi, ai cướp sẽ không được ăn cơm. Chủ nhiệm lớp đã lên tiếng, mọi người dĩ nhiên đều không dám làm loạn, chỉ có thể lắc lắc thân mình để chút hết mọi khó chịu. Đường Tinh hướng bốn phía nhìn một chút, rất nhiều nam sinh cũng đang thật sự đói bụng, đang hoang mang rối loạn, vẫn còn cố phải nhịn, bộ dáng kia thì khỏi phải bàn, thật sự là rất buồn cười. Diêm Linh một bên đã sớm dục dịch khó chịu, đưa cổ dài để chờ xem các tổ phía trước đang được đưa cơm. Đường Tinh ban đầu chọn vị trí này, thời điểm đó ngược lại thật sự là quên mất điều này, bọn họ lúc này là tổ thứ ba, cố tình là đến ăn muộn nhất. Bình thường mỗi một tổ đến lấy, dẫn tới mỏi, hộp cơm đều là bị tàn phá đến mức không chịu nổi, có hộp nắp không chặt sẽ đem đồ ăn bị đổ ra, có lúc liền bị nước nhỏ giọt vào trong hộp, đặc biệt nhìn bị ngán. Cho nên các bạn học sinh đến ăn cơm trễ đặc biệt đều rất khổ sở. Cách chương.